Vương Bài Quân bị ông xã kiêu ngạo sùng có thời hạn. Chương 95, đừng đánh mặt tôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tử Hề nhìn người đàn ông đẹp tựa thần tiên đứng giữa sân thể dục, trái tim lại nảy lại vài cái kỳ lạ. Cô duỗi tay đè lại lồng ngực, khóe miệng gợi lên một độ cung, nhỏ giọng nói thầm, nhảy nhanh như thế làm gì, cũng không phải chưa từng thấy đàn ông mà. Kiếp trước người theo đuổi cô kéo dài từ đầu đường đến cuối phố, lại chẳng có ai khiến nàng rung động cả. Doãn Thu ghé sát lại, chớp chớp mắt tò mò hỏi. Hề Hề, cậu vừa nói gì cơ? Phượng Tử Hề nhìn gương mặt tươi cười kề sát, huyệt thái dương hơi hơi nhô lên, duỗi tay che mặt cô nàng. Cậu nghe lầm rồi, vừa rồi tớ không nói gì cả. Trái tim đang mãnh liệt đập loạn theo lời Doãn Thu cũng tan thành mây khói. Cô ngước mắt nhìn về phía sân thể dục, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, là loại nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Doãn Thu khó hiểu, vừa rồi rõ ràng có nghe thấy tiếng Hề Hề mà. Sân thể dục, không khí cực kỳ quỷ dị. Ánh mặt trời cực nóng chiếu lên mặt, tản ra những tia lấp lánh. Từ Thanh Trạch biết mình trốn không thoát, cậu ta nắm tay, hoạt động gân cốt một chút. Ngay sau đó, cứng rắn vung tay. Theo đó, Đường Hạo Vũ nhảy lên, chuẩn bị đá một cú. Hai mặt tiến công, làm Dạ Lăng Mặc không thể đánh trả. Nhưng mà tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Dạ Lăng Mặc chuyển tay quyền, dùng sức nắm lấy tay Từ Thanh Trạch kéo cậu ta lui lại mấy bước. Cũng không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào tiến lên mấy bước, bàn tay khớp xương rõ ràng bóp tay Từ Thanh Trạch. Kéo về phía trước, còn bản thân lại lùi nhanh về sau một bước. Một chân của Đường Hạo Vũ vừa vặn đá vào mặt Từ Thanh Trạch. Khuôn mặt soái khí anh tuấn bỗng chốc có thêm một dấu dày, khóe miệng chảy ra vết máu nhè nhẹ. Cả mặt Từ Thanh Trạch đều đen sì, giống ẩm lên đến là đinh tai nhức óc. Đường Hạo Vũ, anh muốn tìm chết phải không? Hai chân Đường Hạo Vũ rơi xuống đất, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng xin lỗi. Ngại quá, đá sai người. Từ Thanh Trạch cảm giác ngực mình cũng muốn nứt ra rồi, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, trong mắt vọt lên ngọn lửa khiến người ta sợ hãi. Đá sai người, tới, tới, lại đây, tôi cũng cho anh một cước rồi mới nói đá sai người, xem anh có cảm giác gì. Cảm giác bản thân thật đáng thương mà, không hiểu sao lại bị cuốn vào trận luận võ này, không hiểu sao lại bị đá một cước. Cũng không biết mặt có hủy dung không nữa. Đường Hạo Vũ cũng rất buồn rầu, rõ ràng là nhắm phía đội trưởng, sao nháy mắt đã bị đổi rồi. Wow, động tác này của chỉ huy trưởng thật xoáy, liền mạch lưu loát. Tốc độ nhanh như tia chớp, cũng không biết bao giờ tôi mới đạt tới trình độ này nữa đây. Sau này chỉ huy trưởng chính là nam thần của tôi. Trong đám người có không ít nam binh nữ binh nghị luận sôi nổi. Cùng với tiếng mọi người nghị luận là tiếng gầm phẫn nộ của Từ Thanh Trạch. Đừng đánh mặt tôi, à, mũi của tôi, không đánh nữa, em thua. Từ xa nhìn lại, đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Từ Thanh Trạch bầm dập tím tái cả rồi. Mọi người nghẹn lời, đây là đội trưởng đẹp trai của bọn họ thật sao? Quả thực là thảm đến không nỡ nhìn. 3 phút sau, Từ Thanh Trạch cùng Đường Hạo Vũ lục tục quỳ rạp trên đất, trên mặt lộ ra vẻ uể oải, thân thủ của đội trưởng lại tiến bộ. Đều là người cả, vì sao lại khác nhau nhiều đến thế? Thật bi thương, chỉ huy trưởng hảo soái. Chỉ huy trưởng thật lợi hại, chỉ huy trưởng thật là thật đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt tiếng hô lớn vang lên. Phượng Tử Hề hai mắt lóe lóe, xoay người rời khỏi đám người đi về phía ký túc xá. Người đàn ông kia có thể dùng từ sâu không lường để hình dung. Cô dám khẳng định Dạ Lăng Mặc che giấu thực lực. Dạ Lăng Mặc hất cằm lên, ánh mắt sâu kín quét qua đám người, lấy khẩu súng của người canh gác. Tách, một tiếng nhằm phía chân trời. Mọi người lập tức an tĩnh lại, mắt sáng như đốt nhìn người đàn ông ở giữa sân thể dục, lời nói ngoài lề. Có phải rất buồn cười không? Lại nói rõ một chút, nam chủ không ngu ngốc, chỉ là trong cảm tình trì độn một chút mà thôi, có lẽ không phải trì độn mà là căn bản không suy nghĩ theo phương diện tình cảm thôi. Nhưng mà, nam chủ sắp hiểu được tâm ý của mình rồi, tương lai không lâu nữa, nam chủ sẽ chắn cho nữ chủ một súng, đến lúc đó quan hệ hai người sẽ phát sinh biến hóa. Có phải tôi làm lộ tình tiết rồi không? Ha ha ha, editor có lời muốn nói, hai chép bù 2 tuần nè. Ai có hàng mau mau vào nhận nha. Cách chương.